Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 610, thú vực chi chiến, 3, góc truyện audio.com, tà hồn điện 20 mấy vị hắc cấp rốt cuộc gia nhập vòng chiến. Nhân vực hồn sư thế công cũng vì vậy mà chậm lại tốc độ. Muốn đột phá phong tuyến nơi có một vị phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư tọa chấn vô cùng gian nan. Phải biết thú vực chính là sân nhà của bọn họ. Hầu như tất cả hắc ám cổ thụ tụ tập ở xung quanh vẫn chưa bị hủy diệt. Bọn chúng hơi thở liên kết với nhau, dày đặc đường nối như một cái chu võng, khiến cho tà hồn sư ở nơi này chiến đấu nhận được tăng phúc vô cùng đáng kể. Tu vi càng cao, tăng phúc lại càng nhiều, mà nhân vực hồn sư chiến đấu vẫn thủy chung sử dụng mặt nạ hồn lực đấy. Độ linh hoạt tự nhiên không thể so được với đối phương. Có như vậy tình huống diễn ra, mọi người mới thấy được tầm quan trọng của thần thánh thiên sứ gia tộc. Bọn họ chủng loại võ hồn thiên sinh khắc chế tà hồn sư. Quang minh khí thức cùng hắc ám khí thức trong không trung luẩn quẩn tranh đấu. Làm cho chiến trường càng ngày càng trở nên đặc sắc, nhìn thấy cường giả hắc cấp tà hồn điện xuất hiện, nhân vực hồn sư lập tức thay đổi đội hình tác chiến. Mỗi một chi quân đoàn hiện tại đều lấy hai vị thần thánh thiên sứ gia tộc cường giả phong hào đấu la làm mũi nhọn tiên phong. Không ngừng bộc phát ra quang minh chính khí, cả quân đoàn như hóa thành một cái hoàng kim mũi khoan. Không ngừng khoan thủng tà hồn điện trận địa, nhân vực hồn sư thắng là ở người đông thế mạnh, bởi vì tà hồn điện phần lớn đỉnh cấp cường giả đều bị vân chính thiên hấp dẫn ở tinh đấu đại xâm lâm khu vực hạch tâm. Bản thân huyết đế cũng không thể tự tiện rời bỏ nhiệm vụ canh chừng cấm vực thông đạo. Vì lẽ đó bao lão, đế tôn dạ đám người thế như trẻ tre, thừa thế xông lên, không người có thể cản nổi. Lúc này bọn hắn đã vượt qua phần lớn thú vực lãnh thổ. Chính thức tiến vào những nơi mà từ lâu nhân vực hồn sư không thể đi vào. Màn đêm u tối phủ khắp mọi nơi, đâu đâu cũng thấy núi rừng trùng điệp. Làm cho bao lão đám người tự giác hạ thấp tốc độ phi hành. Trong lòng khẩn trương lên, này là cái gì? Vô cực lão tổ phát hiện trước mặt dị tượng, lập tức lên tiếng, trước mặt mọi người bây giờ là một tầng kim sắc hào quang hóa thành kiên cố vách tường. Tựa như mọc từ dưới mặt đất dựng đứng mà lên sau đó ở trên không trung uốn cong lại. Bên dưới vách tường chiều ngang cũng rất lớn. Cơ hồ đem toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm bao bọc ở bên trong. Bao lão ngắm nhìn trước mắt tình huống một chút, sau đó đưa ra nhận định, năng lượng dao động thật lớn, bề ngoài lại có dấu vết không gian bị ngăn cách, nếu ta đoán không sai, này hẳn là đại trận do đế thiên thiết lập để giam giữ cấm vực sinh vật không tràn ra bên ngoài. Đế tôn dạ gật đầu, nói như vậy. Vượt qua vách tường này là tiến vào bên trong điểm mấu chốt. Đúng là như vậy, mọi người chuẩn bị đi. Bao lão trầm giọng, ngay vào lúc bọn hắn chuẩn bị xuyên qua kim sắc vách tường. Đột nhiên từ trong hư vô vang lên một đạo trầm thấp ma âm. Các ngươi hay là dừng lại ở đây đi. Bao lão sắc mặt khẽ biến. Lập tức động thủ, một quyền mang theo hoàng kim ấn hư ảnh đấm về nơi phát ra âm thanh. Thế nhưng quyền chỉ rơi vào khoảng không trống rỗng, bao lão nội tâm cũng hơi chấn động, linh vực cảnh tinh thần lực dò xét vậy mà đưa ra phán đoán sai. Hoặc là người kia có thủ đoạn che lấp được điều tra thủ đoạn. Kim quang đấu la, đã lâu không gặp, ngươi cũng đột phá tới tầng thứ này rồi sao? Ma âm một lần nữa quanh quẩn trong thiên địa, chui vào trong tay mỗi vị nhân vực cường giả đều khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bao lão khóe miệng khẽ co giật, tạm thời còn chưa biết được người này là ai, nhưng theo lời nói của hắn có thể đoán được, hắn tu vi tuyệt đối không thấp hơn bao lão, tự nhiên không biết từ đâu nhảy ra một cái cực hạn đấu la tà hồn sư. Cho dù đế tôn dạ, Tô Trịnh mấy người cũng thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Ở đây chân chính đạt tới cực hạn đấu la tầng thứ cũng chỉ có bao lão cùng Nhạc Thiên Thần mà thôi. Những người còn lại tu vi cao nhất cũng chỉ là 98 cấp tả hữu. Bao lão hừ lạnh, trên người nồng nặc quang minh khí thức bạo phát mà ra. Sau lưng thình lình ngưng tụ vô số hoàng kim ấn hư ảnh. số lượng lên tới hàng trăm cái. Mỗi một cái hoàng kim ấn đều tỏa ra nhu hòa hào quang, chiếu rọi bốn phương tám hướng, sáng rực một vùng trời. Ngươi ra đây cho ta. Bao lão gầm lên một tiếng, tức thì hai nắm tay bóp lại, lập tức hàng trăm cái hoàng kim ấn ở trong không trung tự do bay lượn. Giống như một đầu tên lửa có khả năng tầm nhiệt đi tìm kiếm mục tiêu của mình. Chỉ khác một điểm là hoàng kim ấn đi siêu tầm chính là tà hồn sư khí tức. Ha ha ha, ngươi đã nghiêm túc như vậy ta cũng không dám thất lễ. Ma âm một lần nữa vang lên, liền sau đó mọi người lập tức nhìn thấy. Ở giữa không trung không gian kịch liệt vặn vẹo, một con thật lớn mắt dọc đỏ như máu lộ ra. Đồng tử bên trong là một màu đen thâm thúy. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy màu đen đó lại ẩn chứa một mảnh tử sắc lôi quang. Bao lão nhìn thấy con mắt này sao? Phảng phất cả thế giới đã trở lại màu đen vốn có. Hoàng kim ấn ở trong không trung ầm ầm bạo nổ. Hắc ám một lần nữa thôn phệ hết thảy sở hữu ánh sáng. Huyền tử, ngươi vẫn còn sống sao? Bao lão hai mắt híp lại. Thanh âm dò hỏi, đồng dạng nhận ra cực hạn đấu la tà hồn sư thân phận. Nhạc thiên thần cũng lấy làm kinh ngạc, ngươi là ám nhãn đấu la huyền tử sao? Không nghĩ ngươi vậy mà vẫn còn sống. Ám nhãn đấu la thân ảnh rốt cuộc hiện ra. Một thân từ trên xuống dưới tử sắc chiến giáp, tóc đen dài rối tung sau ót, khuôn mặt tà mị vô cùng. Nhất là hai con mắt của hắn, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm, phảng phất giống như tâm can bị nhìn thấu. Người này chính là nhân vật số 2 của tà hồn điện. Danh vọng cực cao, chỉ đứng sau điện chủ, tu vi 99 cấp cực hạn đấu la. So với bao lão, ma long đấu la càng mạnh hơn một đường. Cực hạn đấu la cũng có phân chia cấp bậc, tỉ như bao lão thời điểm vừa mới đột phá cực hạn cánh cửa. Có thể xem như chuẩn bán thần. Sau đó lại tiêu hao một đoạn thời gian để tích lũy củng cố tu vi. Nếu không có gì bất trắc, lão sẽ rảo bước tiến vào bán thần trình tự. Hầu hết cực hạn đấu la cả đời đều muốn nằm ở cấp bậc này. Trong đó cũng bao quát ma long đấu la. Bất quá bán thần phía trên kỳ thực vẫn còn một cái cấp bậc. Đó chính là chuẩn thần tầng thứ. Chân chính có tư cách đụng chạm vào thần giới hương vị. Am hiểu đại đạo pháp tắc đến trình độ vô cùng khủng bố. Ám nhãn đấu la là ở cấp bậc này. Nhạc thiên thần cũng miễn cưỡng xem là như thế. Lão hiền đệ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lui ra sau đi, địch thủ cường đại ngoài dự kiến. Nhạc thiên thần không nhẫn nhịn được nữa. Hai mắt lóe sáng, sau lưng ba cặp trắng noãn cánh chim mở ra. Trên tay cũng rơi xuống một thanh ngân sắc cự kiếm. Cùng với vân chính thiên tế gia thiên sư kiếm có 7 phần giống nhau. Từ trên người nhạc thiên thần không chút nào che giấu chuẩn thần hơi thở. Ngang nhiên bộc phát mà ra. Này lão giả thực sự cùng với ám nhãn đấu la đồng dạng cấp bậc. Ám nhãn đấu la lập tức thu liệm ý cười ở trên mặt. Một con mắt dọc lại hé ra ở trên trán. Khủng bố tinh thần lực ý niệm lập tức phóng ra như muốn xé nát nhạc thiên thần ra thành ngàn vạn mảnh. Nhạc thiên thần lập tức phát giác ám nhãn đấu la thủ đoạn. Thánh kiếm ở trên tay hướng lên trên vũ động. Thánh quang bạo phát, một cột kim sắc kình thiên trụ từ trời cao bắn xuống. Này công kích chính là ngang với tốc độ ánh sáng. Căn bản ám nhãn đấu la không thể tránh né. Cả người trực tiếp bị thánh quang chiếu rọi. Ầm, ầm, không gian chấn động kịch liệt. Ầm ầm nổ vang, bão táp năng lượng lan truyền mà ra. Không thứ nào có thể cản được, nó điên cuồng càn quét tứ phía, nhấc lên một trận long trời lở đất quan cảnh, cực hạn đấu la chuẩn thần tùy tiện một chiêu giao thủ bất phân thắng bại. Kể cả nhạc thiên thần lẫn ám nhãn đấu la bị chúng đối phương công kích, lẫn nhau thụ thương, bao lão thấy một màn này, nội tâm không khỏi rúng động, chuẩn thần tầng thứ giao chiến nguyên lai khốc liệt đến như vậy. Ám nhãn đấu la vừa rồi vận dụng hồn kỹ, có lẽ là một cái tinh thần hệ hồn kỹ, trực tiếp tấn công vào tinh thần chi hải của nhạc thiên thần. Cho dù bao lão tinh thần lực cấp bậc đã ở linh vực cảnh đỉnh cao. Bất quá đối diện với ám nhãn đấu la tinh thần lực vẫn cảm thấy sâu không thấy đáy. Chẳng lẽ nói người này tinh thần lực đã muốn đột phá thần nguyên cảnh hay sao? Cũng đồng dạng suy nghĩ với Bao lão, Nhạc Thiên Thần tự biết mình không cách nào tránh né tinh thần công kích hồn kỹ của ám nhãn đấu la. Hắn liền tương kế tựu kế, thả ra thần thánh chi quang chủ động đi công kích đối thủ của mình. Đạt tới chuẩn thần trình tự, hồn kỹ phát động chỉ trong một niệm, cho nên rất khó lòng đề phòng. Một khi nhận ra thì bản thân đã bị chúng chiêu tự khi nào rồi. Cho nên Nhạc Thiên Thần mới không màng đến thương thế, cũng muốn ăn thua đủ với ám nhãn đấu la. Lão hiền đệ, ta sẽ dốc sức cầm chân ám nhãn. Ngươi dẫn mọi người xâm nhập vào bên trong đại trận đi. Nếu như ta có mệnh hệ nào, cũng hy vọng ngươi không quên ước hẹn cùng chúng ta. Nhạc Thiên Thần nghiêm túc mà nói. Bao lão nghe vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Bất quá Nhạc Thiên Thần không đợi Bao lão nói câu nào. Sau lưng trắng noãn cánh chim đã khinh động, cả người hắn chẳng khác nào kim sắc lưu tinh, bắn thẳng về phía ám nhãn đấu la. Phanh, chính vào lúc này, đột nhiên vạn trượng không trung trên cao tách ra một cái thật lớn khe hở. Từ trong đó lan tràn mà ra một cỗ ấm áp hào quang. Toàn trường lập tức bị dị biến vừa mới phát sinh toàn lực hấp dẫn. Ám nhãn đấu la bị hào quang hơi chiếu trúng, lập tức rên lên một tiếng đau đớn, vội vàng thối lui ra xa. Đây là cái gì? Ám nhãn đấu la hai mắt hung tợn nhìn lên trên cao. Cảm nhận trong lòng bắt đầu sinh ra một cỗ khắc chế lực lượng vô cùng khó chịu. Trong lúc hắn còn đang suy tính sẽ làm cái gì tiếp theo, đột nhiên có một đạo thanh âm xuất hiện ở trong đầu hắn. Ám nhãn, ngươi mau quay trở lại. Vân Chính Thiên hắn tự bạo hồn hạch, có dị biến phát sinh. Nhạc Thiên Thần ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận ấm áp hào quang phủ xuống. Trong lòng tư thái cảm giác không thể diễn tả được. Nhất thời gương mặt già nua của hắn như muốn trẻ ra vài chục tuổi. Khóe mắt đã bốc lên một tầng hơi nước, Nhạc Thiên Thần trong lòng tự nhiên xúc động. Hơn ai hết hắn đã rõ ràng lai lịch của cỗ ấm áp hào quang kia. Bởi vì trong đó chứa đựng chính là thuần túy thiên sứ năng lượng mà thần thánh thiên sứ gia tộc rất coi trọng. Là thiên sứ chi thần thả ra năng lượng vẫy gọi ta. Ha ha ha, rốt cuộc Nhạc Thiên Thần ta cũng có ngày gặp được thiên sứ chi thần người kế nhiệm. Sau đó, dưới con mắt kinh ngạc của toàn trường, Nhạc Thiên Thần thân thể ở trong ấm áp hào quang kia trực tiếp tiêu thất. Cách chương.